Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Quỷ Đế Hàng Lâm, Quỷ Dị Thế Giới Bên Trong. So nơi đây bản thân càng một màn quỷ dị, đang tiến hành, tại kia vô tận trong sương mù, nguyên bản mang theo tham lam cùng ác ý muốn thôn phệ Hứa Thanh ký ức đại não chi thủ. Giờ khắc này ở Hứa Thanh đem đinh 132 ký ức tán khai, cho phép đối phương đi ăn hết trong nháy mắt, đại não không khỏi run rẩy lên, nó nhìn thấy không thể nhìn tồn tại, nơi đây không có hình mục ti chi lực trấn áp, có lẽ cũng là cái này nguyên nhân dẫn đến nó sau khi nhìn thấy vô pháp quên, mà chuyên môn thôn phệ ký ức mà tồn tại nó lại rất đặc thù. Đây hết thảy liền khiến cho cái này đại não chi thụ tiếp nhận đau nhức khổ vô bì mãnh liệt. Cuối cùng càng là truyền ra kêu thảm, bốn phía hắn đại não chi thụ, tựa hồ rất ít gặp được những chuyện tương tự, lại hoặc là thật lâu không kinh lịch qua, giờ phút này lại từng cái tán ra hiếu kỳ tâm tình chập chờn. Thế nào, ăn ngon như vậy, ta cũng muốn thử xem, những này thoại ngữ. Để Hứa Thanh lập tức minh bạch những này thái hư giới đại não. Trình độ nào đó vẫn còn có chút đơn thuần, mà tại những này đại não chi thụ hiếu kỳ bên trong. Hứa Thanh trước mặt gào thảm đại não, giờ phút này tiếng kêu biến thê lương. Hắn thân thể vô luận là đại não vẫn là tiểu não, đều tại kịch liệt nhúc nhích, não làm càng là giật giật, thậm chí tán ra mãnh liệt giãy giụa. Muốn lui lại, nhưng Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên một chảo, gắt gao bắt lấy đối phương, ngón tay thật sâu lõm xuống dưới, làm hắn vô pháp tránh thoát. Sau đó bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, ăn ngon không, ta, kia đại não chi thụ kêu thảm càng phát ra kinh người. Truyền khắp tứ phương, tiếp theo một cái chớp mắt oanh một tiếng trực tiếp tựu sụp đổ bạo khai. Chia năm xẻ bảy xuống hóa thành vô số dịch nhờn văng khắp nơi ra. Hình thần câu diệt, tử vong của nó, để bốn phía sát na yên tĩnh. Hắn đầu óc của hắn đầu lâu liền xem như lại đơn thuần. Bây giờ cũng đều kịp phản ứng. Từng cái trong nháy mắt lùi lại, càng có thét lên truyền ra. Nó làm sao nổ? Đây là ăn cái gì ký ức? Ngươi cho nó ăn cái gì? Hứa Thanh mặt không thay đổi lắc lắc trên tay dịch nhờn. Như có điều suy nghĩ, đây là hắn lâm thời nghĩ tới phương pháp, cũng có thể trở thành một lần đối đinh 132 thăm dò cùng khảo thí trên thực tế. Hứa Thanh cũng không phải là đối đinh 132 như mặt ngoài như thế mờ mịt không biết. Hắn mặc dù không biết được cụ thể, nhưng chúc giản giảm bớt cùng đầu lâu phạm nhân thoại ngữ còn có đủ loại chi tiết. Đều hắn đã sớm phân tích ra bộ phận đáp án, đinh 132 tồn tại kinh khủng, chính mình hẳn là thức tỉnh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không nhớ được Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nhất định là cùng thần linh có quan hệ, có lẽ kia là một tôn có thể tất cả trông thấy nhớ kỹ. Người đều sẽ lâm vào nguyền rủa mà tử vong tồn tại. Sở dĩ hình mục ti đối hắn trấn áp đại khái tỷ lệ liền là để tất cả trông thấy người đều lãng quên, lấy lãng quên đến chặt đứt nhân quả. Đây chính là ta đối kia đoạn ký ức không nhớ nổi nguyên nhân sao? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn mơ hồ nhớ rõ đời trước ngục tốt cùng mình nói qua. Làm ngươi cho rằng biết đáp án lúc, trên thực tế còn có càng nhiều đang đợi ngươi. Như vậy tại ta mỗi một lần lãng quên trước, ta được đến đáp án là dạng này sao? Hoặc là nói còn có càng sâu che giấu, là ta chỗ không biết, mà đáp án của ta lại có bao nhiêu chính xác? Hứa Thanh trầm ngâm, mục quang lạc tại cái khác đại não chi thụ bên trên. Cái này quỷ dị thái hư giới, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Nơi này chẳng những có thể lấy để cho mình thu hoạch được hóa yêu quyết, càng có thể dùng để làm đinh 132 thăm dò. Hứa Thanh chuẩn bị lại thử một lần, thế là thân thể tiến về phía trước một bước đi ra. trực tiếp tự xuất hiện ở một cái đại não chi thụ trước mặt. Thân thể đối phương run lên vừa muốn né tránh. Hứa Thanh nâng tay phải lên. Ăn rất ngon, đến ăn đi. Kia đại não tựa như đang giãy giụa, nhưng đối với ký ức khát vọng, vẫn là để nó thận trọng tới gần. Đụng chạm đến Hứa Thanh bàn tay, mà nó hắn đại não chi thụ cũng đều quan sát. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cùng Hứa Thanh đụng chạm đại não chi thụ thân thể kịch liệt run rẩy, phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Tất cả nếp uốn mãnh liệt vặn vẹo muốn bạo khai lúc. Hứa Thanh phi tốc mở miệng. Ngươi trông thấy cái gì? Ta nhìn thấy. Oanh một tiếng. Không đợi nói xong, cái này đại não chi thụ tự chia năm xẻ bảy sụp đổ ra. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía tiếp theo đồng dạng đại não chi thụ. Bốn phía tất cả đại não đều trong nháy mắt lùi lại. Từng cái tán ra hoảng sợ rõ ràng ba động, điên cuồng xa đi. Hứa Thanh có chút không cam tâm, thế là nhoáng một cái đuổi theo ra, rất mau đuổi theo cái trước. Tại đối phương thét lên bên trong cùng hắn đụng chạm, ôn nhu mở miệng, đến, ăn rất ngon. Cứ như vậy thời gian trôi qua, ba ngày sau, làm thái hư hóa yêu tông thí luyện thời hạn đến lúc chờ đợi tại pho tượng trước mặt đại ngư dùng. Sức khẽ hấp, lập tức Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở đại ngư thể nội. Tại đại ngư thân thể nhoáng một cái, quay đầu trở lại bên trong, xuất hiện tại hắn thể nội Hứa Thanh, quay đầu nhìn về phía điêu tượng, trong mắt mang theo tiếc nuối, càng có một ít lưu luyến, đáng tiếc, cũng không hề hoàn toàn thăm dò ra đáp án, chỉ là tìm kiếm ra bộ phận, như lại cho ta một chút thời gian. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, hắn cảm thấy nơi này đem sẽ trở thành chính mình giải khai đinh 132 thời cơ chi địa. Liền là mỗi một lần đến, cần thiết quân công quá nhiều. Hứa Thanh lắc đầu, sau đó giơ tay lên, một cái bộ dáng cùng đại não chi thụ tương tự phù văn trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn. Đây chính là cùng thái hư giới khế ước. Mỗi một cái tới đây thí luyện giả thành công để một cái đại não chi thuật hài lòng chỗ thôn phệ ký ức về sau, đều sẽ dành cho một cái dạng này phù văn làm khế ước, khiến cho có thể tại đằng sau triển khai hóa yêu, lại hóa yêu tiêu hao. Loại trừ tu sĩ bản thân gánh chịu bên ngoài, thái hư giới cũng là hắn chia sẻ một phần. Cụ thể như thế nào tỷ lệ, mỗi người đều không đồng dạng. Muốn nhìn cùng thái hư giới những cái kia đại não chỉ thụ ký kết khế ước đến quyết định. Hứa Thanh đè xuống đáy lòng tiếc nuối, lại vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện cái thứ hai, thứ ba cái, thứ bốn cái, cuối cùng hết thảy 32 cái phù văn trôi nổi ở trước mặt của hắn. Mỗi một cái đều là một phần khế ước, có thể để hắn đem thức hải chuyển đến hình bóng huyễn hóa ra đến. Còn như gánh chịu bên trên đối phương đem tiếp nhận hơn phân nửa tiêu hao. Hứa Thanh nơi này chỗ trả giá rất ít, sở dĩ xem như vậy, Hứa Thanh minh bạch nguyên do, đây là tới từ thái hư giới những cái kia đại não chi thủ. Đối với hắn thiện ý tán đồng, số lượng nhiều như vậy, cũng là bởi vì phần này nhận đồng phân lượng rất nặng. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái, tay áo hất lên. Đem 32 cái phù văn thu hồi, sau đó nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác thân thể của hắn lần nữa rung một cái. Truyền tống cảm giác hiển hiện bên trong, hắn thân ảnh biến mất tại đại ngư thể nội, trở lại đến quận đô thái hư hóa yêu tông phân tông cảm ngộ trong phòng kế. Theo truyền tống kết thúc, Hứa Thanh mở ra hai mắt, hồi ước ba ngày này kinh lịch. Cuối cùng hít sâu khẩu khí, đứng người lên đi ra gian phòng. Hắn chuẩn bị trở về kiếm các tu hành thất đi thử xem hóa yêu quyết phải chăng như chính mình suy. Nghĩ như thế, có thể đem quỷ đế huyễn hóa ra tới. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh nhoáng một cái bay ra thái hư hóa yêu tông phân tông. Thẳng đến đại địa, đến kiếm các sau lập tức bước vào, sau đó mở ra bốn phía trận pháp phòng hộ. Làm xong những này, tại tu hành thất bên trong, Hứa Thanh xem xét bốn phía, kiếm các tu hành thất tự thành không gian, phạm vi rất lớn, xác định nơi này có thể miễn cưỡng dung nạp quỷ đế hình bóng về sau. Hứa Thanh trong mắt hiển hiện chờ mong, lấy ra một mai đại não chỉ thụ khế ước phù văn, đem nó chậm rãi dung nhập thức hải quỷ đế sơn. Theo tới gần, phù văn này lấp lánh rực rỡ chi mang, quang mang càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành quang hải đem quỷ đế sơn bao phủ ở bên trong. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh thân thể bên ngoài, một đạo mơ hồ sơn phong thình lình xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh dần dần thay thế, mặc dù so chân chính quỷ đế sơn muốn nhỏ rất nhiều, vẫn như trước kinh người. Mà tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy này sơn là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình người, mặc dù chỉnh thể vẫn là hơi mờ, ở vào trong mơ hồ, nhưng lại khó nén thao thiên chi hung. Lờ mờ có thể thấy được cái này hình người thân ảnh người mặc đen nhành áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao khổng lồ, trên vai nhấc lên hai tòa thế giới, tựa như một tôn tà thần chi linh ngồi xếp bằng. Trên người hắn mỗi một tấc áo giáp đều ẩn chứa hủy diệt bát phương chi lực, lưỡi dao khổng lồ càng là phảng phất có thể cắt thế giới. Kinh nhân ba động từ trên người hắn tán ra, mang theo tàn bạo, mang theo điên cuồng, càng mang theo đối thiên địa phẫn giận, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ. Mơ hồ trong đó còn có một cây gậy tại thân ảnh này trên đầu gối tùy theo huyễn hóa, tán ra kinh khủng uy áp. Thân ảnh này chính là quỷ đế, còn như tướng mạo cùng Hứa Thanh tám phần tương tự, chỉ bất quá hôm nay toàn cảnh của nó chỉ là cỗ giống một thành ra, cũng không thực chất, mà kiếm các tại cái này một khắc đã khó có thể chịu đựng, truyền ra oanh minh phảng phất muốn vỡ vụn. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, theo răng rắc thanh âm quanh quẩn, Hứa Thanh trong thức hải viên kia khế ước phù văn thẳng tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, quang hải tiêu tán, Hứa Thanh thân thể bên ngoài quỷ đế hư ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán, hết thảy không còn tồn tại. Hứa Thanh thân thể rung một cái, mở mắt ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, có thể trong mắt lại lộ ra mãnh liệt chấn phấn chi mang. Có thể, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, hắn khát vọng quỷ đế sơn huyễn hóa đã lâu, nhưng thủy chung vô pháp làm đến. Cho đến phương pháp một cái chớp mắt, hắn rốt cục cảm nhận được thành công hy vọng. Mặc dù cuối cùng vẫn thất bại, nhưng đây là bởi vì viên kia khế ước phù văn gánh chịu đến cực hạn. 10 cái phù văn ứng với thể hoàn thành một lần cụ tượng hóa. Hứa Thanh tâm động, thở sâu, đè xuống kế tục nếm thử suy nghĩ. Khế ước của hắn phù văn bây giờ chỉ còn lại 31 mai. Vì nếm thử đi lãng phí, Hứa Thanh có chút đau lòng, có thể làm ta đòn sát thủ. Đại khái đi tính toán, ta hẳn là có thể sử dụng 3 lần quỷ đế chi thân. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, đồng thời cũng dưới đáy lòng suy nghĩ muốn tiếp tục tích lũy quân công, tranh thủ tại 3 lần dùng xong có thể có đầy đủ quân công lại đi một chuyến thái hư giới. Mà liền tại hắn nơi này tính toán việc này lúc, hắn truyền âm ngọc giản chấn động, trong đó truyền ra đội trưởng Sinh Vô Khả Luyến mê mang thanh âm. Tiểu sư đệ, Hứa Thanh sững sờ, xuất ra truyền âm ngọc giản, lại đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ, ngươi nói bằng cái gì a? Bằng gì a? Bên trong ngọc giản, đội trưởng thanh âm mang theo khổ sở, càng có thật sâu mờ mịt. Ngô Kiếm Vu kia đồ đần vấn tâm, đáp án đều là ta cho. Ta lúc đầu mua vật liệu giá cao bán cho hắn, ta nhìn hắn toàn bộ đọc thuộc lòng xong, ta thậm chí lo lắng hắn quên, còn khảo hạch nhiều lần, ta càng là nhìn xem hắn đi hướng vấn tâm, cuối cùng ta nhìn hắn, hào quang đằng đẳng 5.000 trượng. 5.000 trượng a, đồng dạng đáp án, đồng dạng vật liệu. Vì sao ta một trượng a? Ta vốn định để hắn cũng một trượng. Dạng này còn có người bạn giống. Hứa Thanh ngầm thừa nhận. Sau một lúc lâu an ủi một câu. Một trượng cũng có một trượng chuyện tốt. Chí ít đây là duy nhất. Bên trong ngọc giản trầm mặc. Sau một lúc lâu truyền đến đội trưởng thất hồn lạc phách thanh âm. Tiểu sư đệ, ta thật sẽ không an ủi người. Người nói kia Ngô Kiếm Vu có thể hay không tại vấn tâm lúc lại thay vào huyền u cổ hoàng. Sau đó tại đại đế trước mặt ngâm thơ. Không được, ta muốn đi hỏi một chút. Hứa Thanh cầm ngọc giản. Đáy lòng đối đội trưởng kinh lịch rất là đồng tình. Cân nhắc đến sư huynh đệ tình nghĩa. Sở dĩ Hứa Thanh mặc niệm mấy hơi. Sau đó phi tốc đem ngọc giản thu hồi. Đứng dậy ra ngoài. Bắt đầu nhận nhiệm vụ kiếm quân công. Thời gian trôi qua. Đội trưởng cuối cùng có hay không hỏi ra đáp án. Hứa Thanh không phải rất rõ ràng. Hắn mấy ngày này tinh lực chủ yếu đều là đặt ở quân công bên trên. Các loại tuần tra, tìm kiếm, bắt cùng hiệp trợ nhiệm vụ rất nhiều. Trong này Sơn Hà Tử cùng Vương Thần còn có Dạ Linh. Giúp không ít mũi nhọn. Bọn hắn phân thuộc khác biệt bộ môn. Mỗi lần chỉ nếu là có nhiệm vụ vô luận lớn nhỏ. Đều sẽ hô hào tất cả mọi người cùng một chỗ. Thỉnh thoảng Khổng Tường Long cũng sẽ chạy tới. Mọi người cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó quân công tuy bị phân bày, có thể hoàn thành tốc độ vô cùng kinh người. Nhất là Tử Huyền nơi đó cũng nghe nói Hứa Thanh khát vọng quân công về sau. Trực tiếp lấy bát tông liên minh phân tông quản sự người thân phận hạ lệnh. Thế là nhiều năm qua theo bát tông liên minh ra chấp kiếm giả. Cũng đều có chỗ hỗ trợ. Dù sao Hứa Thanh chức vị là cung chủ tùy hành thư lệnh. Cái thân phận này cùng vạn trượng hào quang. Khiến cho rất nhiều người nguyện ý kết giao. Lại càng không cần phải nói mọi người vốn là một cái liên minh ra. Trước đó là Hứa Thanh quá mức điệu thấp. Rất ít cùng người tiếp xúc. Mọi người không có cái này cái cơ hội. Bây giờ Tử Huyền hạ lệnh, đáy lòng của mọi người đều là nguyện ý, tiện tay mà thôi thiện duyên sự tình, rất ít có người hội, sẽ, bài xích, thế là đến cuối cùng, gần như mỗi lúc trời tối Hứa Thanh đều có thể hoàn thành 6-7 cái nhiệm vụ. Quân công một cách tự nhiên bắt đầu tăng cao, cho dù là mức không cao, nhưng nhìn lấy quân công con số không ngừng mà tăng thêm. Một loại cảm giác thỏa mãn vẫn là hội, sẽ, dưới đáy lòng dâng lên, điên cuồng như vậy nhận nhiệm vụ, cũng khiến cho Hứa Thanh tại quận đô danh khí càng phát khuếch tán ra. Mà hình mục ti nơi đó, Hứa Thanh lúc ban ngày cũng hội, sẽ, đi qua, hết thảy như thường, tiểu Nam Hài cũng không có lại xảy ra vấn đề gì. Cho đến nửa tháng sau cái này một ngày. Mới vừa đi ra đinh 132 Hứa Thanh. Chính muốn tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Có thể không đợi ly khai hình mục ti. Hắn chấp kiếm giả lệnh kiếm tự truyền đến chấp kiếm cung lệnh chỉ. Hứa Thanh lập tức đến đây chấp kiếm cung. Lệnh kiếm bên trong thanh âm rất là uy nghiêm. Lộ ra một cỗ lạnh lùng khắc nghiệt chi ý. Càng mang theo không thể nghi ngờ. Nhĩ Can. Ta tạm thời còn an toàn, lạnh run bên trong, bên người bằng hữu hơn phân nửa đều dương, trong lòng có chút hoảng. CVT, hôm qua chỉ một chương, chương này Nhĩ Căn vừa ra, không biết Nhĩ Căn đang có vấn đề gì về thân thể. Hết chương.